Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Nhật Bản yêu quái Zorogumo. Biết rõ Tô Cảnh là gặp Cố Huyền Vũ con trai, cho nên khi Tô Cảnh trở về, Nguyệt Nha đám người tò mò nhìn lại, thế nào, đã tìm được chưa? Tô Cảnh cười cười, tìm đến, hơn nữa 100% là Cố Huyền Vũ nhi tử. Không thể không nói, Cố Huyền Vũ gen vẫn rất mạnh, hoàn toàn chính là cùng hắn lớn lên giống như đúc, liền cùng trong một cái mô hình khắc ra tựa như. Tô Cảnh một bên nói, một bên đi theo chúng nữ tiếp tục dạo phố, nghe được Cố Cơ cái này 16 năm vậy mà như thế không dễ dàng. Chúng nữ cũng không khỏi có chút cảm thán, yên tâm đi, chờ chúng ta trở về sau, tất cả những thứ này đều sẽ cải biến. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, có Tô Cảnh cam đoan, đám người cũng có thể an tâm chút, vui chơi giải trí, đi dạo phố, cuối cùng một đoàn người lúc này mới về chỗ ở, cho Nhạc Khinh La cũng mang không ít thứ. Có tin tức gì sao? Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La hỏi. Nhạc Khinh La gật gật đầu, ta phát hiện yêu vật kia hẳn là bị khống chế, hơn nữa khống chế nó rất có thể là người Nhật Bản. Cái này yêu vật tựa hồ còn có cái danh tự, gọi là Zorogumo. Zorogumo, Tô Cảnh nhắc tới cái tên này. Đây cũng là Nhật Bản yêu quái à? Không sai, cái này yêu quái lúc giết người, người trên trán đều sẽ lưu lại một lỗ thủng nhỏ. Nói như vậy, nó khả năng chính là sát hại Tô Đào một nhà hung thủ. Tô Cảnh bên này vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cửa ra vào vang lên phù phù một tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Đào mãnh liệt quỳ trên mặt đất. Rất hiển nhiên, nàng là nghe thấy được Tô Cảnh cùng Nhạc Khinh La đối thoại. Biết rõ sát hại người nhà mình hung thủ, nàng tuy nhiên không nói chuyện, nhưng ý tứ này cũng rất rõ ràng. Hy vọng Tô Cảnh giúp nàng báo thù. Người đứng lên trước đi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cái này Zorogumo ta nhất định sẽ giúp người giết. Khó được gặp phải tu vi không sai yêu quái, ta là sẽ không bỏ qua. Bất quá, cái này Zorogumo nếu quả như thật là bị người khống chế mà nói, như vậy chủ sử sau màn mới là hung thủ thật sự. Mặt khác, nếu như ta không đoán sai, đồ chơi này, chỉ sợ là cái kia chủ sử sau màn mong muốn đồ vật, cũng là hại ngươi cửa nát nhà tan đồ vật. Vừa nói, Tô Cảnh đã lấy ra gương đồng. Trông thấy mặt này gương đồng, Tô Đào hơi có chút kích động, chính là cái gương này. Cái này, chấm ngoặc kép, vừa rồi ngoài ý muốn đụng phải Vô Tâm, đem mặt này gương đồng lấy tới. Nếu như cái kia chủ sử sau màn thật muốn cái này gương đồng, tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Khinh La, người trước cùng Tô Đào đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi, Tô Cảnh phân phó nói. Nhạc Khinh La gật gật đầu, đi theo Tô Đào đi ra. Tô Cảnh thông qua tiểu địa ngục, liên lạc hai người, Nanami, Aoi, hai cái này từ Nhật Bản mang về học sinh cấp 3. Trước đó Tô Cảnh đã an bài các nàng tu hành. Không bao lâu, hai người đã tới tiểu địa ngục, bị Tô Cảnh trực tiếp từ tiểu địa ngục mang đi qua. Vù vù, hai tiếng, Nanami cùng Aoi xuất hiện. Các ngươi biết rõ Zorogumo sao? Tô Cảnh trực tiếp hỏi. Hai người ngẩn người, Nanami nói, nghe nói qua, đây là Nhật Bản trong truyền thuyết yêu quái, có ý nghĩa là nữ lang chi chu, là nhện biến thành nhân hình yêu quái, biết dụ hoặc nam nhân, làm nam nhân bị dụ hoặc về sau, sẽ đem nam nhân thủ cấp lấy đi ăn vào. Nghe nói sớm nhất Zorogumo là gả cho cái nào đó lãnh chúa mỹ nữ biến thành. Lãnh chúa phá vỡ nàng cùng nam nhân khác tình hình, liền đưa nàng ném vào một đầu đổ đầy nhện độc dương hòm, để nhện hút thân thể của nàng. Nàng chết rồi, oán linh cùng nhện độc hợp làm một thể, trở thành vô tình nữ lang chi chu. Zorogumo, Tô Cảnh gật gật đầu, người đối với mấy cái này hiểu rất rõ. Nanami gật đầu nói, gần nhất bù lại một chút. Tô Cảnh hài lòng nói, làm không tệ, nơi này là 1937 năm, các ngươi quân Nhật chính đang xâm lược nước ta thời điểm. Tô Cảnh dừng một chút nhìn về phía hai người. Nanami cùng Aoi chần chờ chốc lát nói. Có gì cần chúng ta làm? Ngược lại cũng không cần các ngươi làm. Các ngươi trở về giúp ta chuẩn bị một quyển liên quan tới các ngươi Nhật Bản yêu quái thư tịch là. Được rồi. Tô Cảnh cũng không nghĩ đến để Nanami cùng Aoi ứng phó người Nhật Bản. Cho nên nói đơn giản vài câu liền đưa các nàng trở về. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh liền đã được đến các nàng chuẩn bị liên quan tới Nhật Bản yêu quái bách khoa toàn thư. Tô Cảnh lật ra nhìn một chút, thật là có không ít yêu quái. Cũng tìm được Zorogumo. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh dứt khoát liền nhìn lại. Có Zorogumo, chỉ sợ còn sẽ có cái khác yêu quái. Coi như là kiến thức cũng tốt. Biết nhiều hơn một chút cũng không cái gì chỗ xấu. Bất chi bất giác, Tô Cảnh đã đem phía trên này yêu quái từng cái nhớ kỹ. Lúc này, bên ngoài cũng đã hắc. Tô Cảnh thu hồi sách, tắt đèn đi ngủ. Ngày thứ hai, Tô Đào vẫn như cũ ở bên người phục thị. Chỉ bất quá nhiều lần muốn nói lại thôi bất quá đều nhịn xuống. Tô Cảnh cầm cái kia gương đồng thưởng thức. Nói thực ra cái này gương đồng thoạt nhìn thật đúng là không chỗ đặc biệt gì. Cầm khăn tay lau sạch trên gương đồng vô tâm huyết. Tô Cảnh cũng không phát hiện cái này gương đồng có cái gì kỳ lạ. Bất quá, đối phương nếu như muốn cái này gương đồng, nhất định sẽ có biện pháp biết rõ. Nhất là ở lau vô tâm huyết chi sau. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh thu hồi gương đồng. Nhìn về phía Tô Đào. Người sợ hãi nguy hiểm sao? Tô Cảnh hỏi, Tô Đào lắc đầu, không sợ, tốt, vậy liền theo ta ra ngoài dạo chơi. Khinh La, xem trọng trong nhà, Tô Cảnh phân phó một tiếng, mang theo Tô Đào trực tiếp ra cửa. Đi ra về sau, trong lúc nhất thời còn thật không biết đi đâu, chính là tùy ý trên đường đi dạo. Tô Đào cũng lộ ra có chút không yên lòng. Tô Cảnh chú ý đến tình huống chung quanh. Trọn vẹn đi dạo phần lớn thời gian cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngược lại đi dạo phố ngược lại là hơi mệt chút. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát mang theo Tô Đào trở về. Lão gia, chấm ngoặc kép, về đến nhà, Tô Đào nhịn không được mở miệng. Chờ, Tô Cảnh thản nhiên nói, cố ý đi ra một vòng đều không có cái gì dị thường. Cái kia hắc thủ sau màn không có khả năng không biết. Tiếp xuống liền chờ tốt. Chờ lấy nhìn hắn có thể có trò xiếc gì. Buổi tối hôm nay, ngươi theo ta ngủ. A, Tô Đào đỏ mặt, đáp một tiếng thật thấp. Màn đêm buông xuống, đám người thật sớm nghỉ ngơi. Liền ở dưới bóng đêm, khách sạn đại viện trên cây. Chợt bay tới một con chim rơi vào trên trạc cây. Thoạt nhìn tựa hồ không có vấn đề gì. Chỉ là, chim kia con mắt trong bóng đêm lại lộ ra không tầm thường quang mang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.